Xin chào, ta là Mộ Túy Tình, là bằng hữu của Vũ Nhi, các ngươi cũng là bằng hữu của nàng, vậy sau này cũng là bằng hữu của ta. Mộ Túy Tình tự nhiên mở miệng, mấy nữ tử nhanh chóng vây lại một chỗ tò mò hỏi lai lịch Mộ Túy Tình. Xin hỏi các ngươi đã đi chỗ nào, nếu lấy được cái gì rồi, ta nghĩ, có phải nên lấy ra chia sẻ với mọi người không? Sài Kiêu đứng một bên âm hiểm mở miệng, mọi người nghe thấy câu hỏi như vậy, mới phản ứng lại, ào ào truy vấn đám người Lam Hạo Thần, trong mắt mỗi người đều đầy phẫn nộ, chỉ trích bọn họ ích kỷ. Lam Hạo Thần lạnh lùng cười, hình như cái này không liên quan đến các ngươi, lấy được hay không là chuyện của chúng ta, không cần các ngươi lo lắng, bản thân không bằng người khác, vậy thì đừng trách người khác. Bị hắn nói như thế, rất nhiều người không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ có Sài Kiêu còn không cam lòng muốn nói gì đó. Này, ta nói các ngươi có thấy phiền không, muốn bảo bối thì tự tìm đi, tam ca và tam tẩu của ta không rảnh quan tâm đến các ngươi. Lam Giác Phong phiền muộn quát, sau đó mấy người liền đi thẳng về phía trước, không quan tâm đám người phía sau nữa. Đến khi rốt cuộc nhìn không thấy người phía sau nữa, đám người Lam Hạo Thần mới ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hạo Thần, rốt cục các ngươi đã trải qua chuyện gì, còn nữa, lấy được tòa trì tử rồi sao? Mạc Hàn Trần khẩn cấp hỏi. Ừ, lấy được rồi, chúng ta gặp Mộ Túy Tình trên đường, hỏa trì tử là nàng cho chúng ta. Lam Hạo Thần chỉ nói đại khái mọi chuyện, lại tận lực xem nhẹ chuyện về hiện đại. Góc chuyện audio.com, mấy người thương lượng một chút chuẩn bị qua đêm ở đây, nhưng nơi này rét lạnh, vốn không thể ở lại quá lâu, nếu không chỉ sợ lúc bọn họ đi ra ngoài sẽ biến thành que kem. Chỉ thấy lúc này Mộ Túy Tình cười thần bí, lấy một hạt châu ra, đặt ở giữa mọi người, chung quanh lập tức ấm áp. Ta thường xuyên đến đây, nếu không chuẩn bị, không phải sẽ bị đông chết sao? Mộ Túy Tình đắc ý nhíu mày. Khách Trương,